Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1644, không sợ. Rõ ràng chính là ngươi, hại tất cả đại động thiên che đại nhân kiệt, ngươi lại còn dám lần nữa xảo ngôn lệnh sát, ngươi ngăn tại tràng tất cả mọi người là người ngu sao? Âm thầm người nói chuyện lại một lần nữa mở miệng. Hắn theo như lời chi lời nói, rất có kích động tính, rõ ràng tự là tải vỗ mọi người cảm xúc, dục lại để cho toàn trường mọi người đi nhằm vào Thanh Lâm. Hừ, đối với cái này, Thanh Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó thần niệm nhanh chóng đã tập trung vào người này. Dùng một loại đại pháp lực, đem chi giam cầm đã đến trong hư không? Đây là người hai ấn thánh vực thần hoàng, ỷ vào chính mình không hề tục tu vi, cho rằng khả dĩ lẫn trong đám người, tránh thoát Thanh Lâm thần niệm tập trung, đối với hắn ác ngữ tương hướng, dội nước bẩn, theo người này bị Thanh Lâm giam cầm mà ra, hắn sắc mặt lập tức chịu đại biến, hoàn toàn thật không ngờ Thanh Lâm một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi. Có thể như thế là để cho hắn không có phản kháng dư lực. Bản hoàng theo như lời làm dễ dàng, đều là thật tình, ngươi còn muốn bản hoàng giải thích như thế nào? Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, thần niệm động chỗ, lập tức có một cổ rất mạnh lực lượng, lập tức chấn nhập này trong cơ thể con người, đúng là đưa hắn chấn đắc miệng phun máu tươi, cả người đều lộ ra chật vật vô cùng. Thanh Lâm, ngươi dám làm cũng không dám đem làm, cho dù ngươi có cường thịnh trở lại thực lực, cũng là uổng công, cũng thì không cách nào giặt rửa thoát ngươi giết hại tất cả đại động thiên nhân kiệt sự thật. Bất quá người này hai ấn thánh vực thần hoàng biểu hiện lại là phi thường ương ngạnh, đều bị Thanh Lâm cho chấn thành bị thương nặng, cũng như cũ là ấn định Thanh Lâm giết hại tất cả đại động thiên nhân kiệt điểm này không phóng. Thanh Lâm cuộc đời thống hận nhất người khác đối với hắn vu oan. Người này không phân tốt xấu, không hỏi thị phi hắc bạch, tự hướng trên người hắn dội nước bẩn. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ đơn giản buông tha hắn. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng vù vù chi tiếng vang lên, nhưng lại Thanh Lâm lập tức gây ra diệt thiên thủ, màu đen như là thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn trưởng. Ngang trời mà qua, trong chớp mắt liền xuất hiện ở người này trước mặt. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy diệt thiên thủ, hai ấn thánh vực thần hoàng chợt chịu sắc mặt đại biến. Vô ý thức muốn kinh hô lối ra, thế nhưng mà người này kinh hô lời nói mới vừa nói đến một nửa. Cái kia khí thế hùng hồn diệt thiên thủ, cũng đã hướng phía hắn đánh rơi xuống mà rơi xuống. Phanh! Chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, nhưng lại người này hai ấn thánh vực thần hoàng, thân thể hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, căn bản khó có thể ngăn cản Thanh Lâm một trường, bị vậy cũng phố diệt thiên thủ, một cái tát cho đập trở thành nát bấy. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên chi áo nghĩa, thanh thế kinh người, một gã hai ấn thánh vực thần hoàng. Tại Thanh Lâm trên tay, đều là không có một tia sức phản kháng, không chỉ có bị hắn làm vỡ nát thân thể, là được liền hắn linh hồn cùng bổn nguyên, cũng cùng một chỗ chấn diệt. Mắt thấy đây hết thảy, toàn trường người đều chịu tâm thần kịch liệt chấn động, khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm đều đến phần này nhi lên, lại vẫn là như thế lăng lệ ác liệt, dám đảm đương lấy nhiều như vậy người mặt. Lăng lệ ác liệt giết người, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Sâu là Thanh Lâm làm hết thảy cảm thấy rung động, hắn làm như vậy, rõ ràng tựu là không đem toàn trường người để ở trong mắt. Cùng lúc đó, mọi người cũng là càng thêm hoài nghi hắn tại đại trong đấu trường làm hết thảy. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp âm thanh phá không vang lên, nhưng lại năm tên niên kỷ tất cả không giống nhau người. trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Người trẻ tuổi, ngươi hơi quá đáng, tất cả đại động thiên trẻ tuổi một đời tuấn ngạn chết hết. Ngươi với tư cách một người duy nhất người sống sót, lẽ ra cho chúng ta một lời giải thích. Thanh Lâm, tại đây không phải Cuồng Linh động thiên, không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Năm người, tu vi thuần một sắc đều là ba ấn thánh vực thần hoàng. Tu vi cường đại, trên người truyền lại ra chấn động, cực kỳ kinh người, bọn họ đều là lạnh lấy thanh âm đối với Thanh Lâm chỉ trích. Có phần cho người một loại chấp pháp giả cảm giác, nhưng mà đối mặt năm người này, Thanh Lâm lại khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạo, hồn nhiên chưa từng đưa bọn chúng để ở trong mắt bộ dạng. Giải thích, bản hoàng dựa vào cái gì hướng các ngươi giải thích? Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, lại không đều năm người có chỗ phản ứng, Diệt Thiên Thủ Tựu lại một lần nữa mãnh liệt mà ra. Hoành lấy hướng năm đại ba ấn thánh vực thần hoàng quét rơi mà xuống. Năm người đều là lập tức chịu biến sắc, thật không ngờ Thanh Lâm đúng là còn dám ra tay. Trong lúc nhất thời, năm người đều là quanh thân chấn động ra cường đại thần thông chi lực. Đồng thời đối với Thanh Lâm ra tay, dục đưa hắn chém chết không sai. Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều mấy người một mắt. Diệt Thiên Thủ đảo qua, lập tức đem năm người đánh ra thần thông chi lực, lần lượt chấn vỡ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Cái kia nước sơn đen như mực bàn tay lớn, lập tức lần lượt chấn đã rơi vào năm người trên người. Đem năm người tất cả đều như là phá bao cát, trùng trùng điệp điệp chấn rơi xuống đỉnh núi. Năm đại ba ấn thánh vực thần hoàng, sắc mặt đột biến, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, đều là miệng phun máu tươi, thân thể băng liệt, thiếu chút nữa vì vậy mà toi mạng. Thanh Lâm, ngươi dám cùng tất cả đại động thiên là địch? Chấm ngoặc kép, năm người đều là trước tiên giãy giụa đứng dậy, dục dẫn động tất cả đại động thiên cường giả lửa giận, cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm. Thế nhưng mà không chờ bọn họ đem nói cho hết lời, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng quét tới, lập tức có vô số đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên xuất hiện, từ cái này một cái ngọn núi phía trên, lăng lệ ác liệt sao sao sao sao mà xuống, xuyên thủng hướng năm người. Người trẻ tuổi, trước sau như một cường thế cùng lăng lệ ác liệt, chỉ là hôm nay một trong cát, ngươi phải cho ra một cái công đạo. Lại vào lúc này, Thập Phương Động Thiên Tiêu Mặc trưởng lão theo diễn võ trường thượng đuổi tới khu vực này. Bàn tay lớn chấn động tầm đó, đem Thanh Lâm dùng Kim Dương Thần Thông bắn ra kim sắc kiếm quang, toàn bộ thu nhập trong lòng bàn tay, sau đó lập tức nghiền nát. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, híp lại một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Mặc, trong mắt như có tia chớp giao kích, hoặc như là có đao quang kiếm ảnh đang lóe lên, giết chóc, không thể lại tiếp tục. Tiêu Mặc từ trên trời giáng xuống, đáp xuống năm tên ba ấn thánh vực thần hoàng phía trước. Cứu ý của bọn hắn đã là lại rõ ràng bất quá, muốn nhắn nhủ, người khả dĩ tiến về trước cái kia tứ tượng động thiên. Bản hoàng tại đây không có. Năm người này đối với bản hoàng ngang ngược vu oan, hôm nay bản hoàng tất nhiên giết bọn hắn, ai đã đến đều cứu không được. Thanh Lâm nhưng lời nói lại khí lăng lệ ác liệt mở miệng. Hồn nhiên không có bởi vì một bảy ấn thánh vực thần hoàng đến mà thay đổi lập trường của mình, mà lại tại trong lúc nói chuyện, hắn đã như thiểm điện xuất thủ, Kim Dương Thần Thông lại động, vô số kim sắc kiếm quang theo hắn thần niệm mà động, từ phía trên địa thập phương, đồng thời hướng phía năm đại ba ấn thánh vực thần hoàng tích lũy bắn đi. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mặc trên mặt cũng là có một vòng không vui chi sắc nhất thiểm tức thì. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân bảy ấn thánh vực thần hoàng chi cái thế tu vi lập tức chấn động, đem đầy trời kim sắc kiếm quang toàn bộ đánh tan. A hát, không, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đều Tiêu Mặc kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Phía sau của hắn, tựu là liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại năm đại ba ấn thánh vực thần hoàng. Trên thân thể, lập tức có một cây nhánh cây lao ra, lập tức đem nhục thể của bọn hắn chống đỡ thành chia năm xẻ bầy. Lại để cho bọn hắn bổn nguyên cùng linh hồn chi lực lập tức tiêu tán. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.